bà chủ là một mê tây đủ cung cách, nghĩa là bà cũng có một đôi má chảy, một cái mồm đỏ, một hòm khăn châu áo ngự và một thằng bắp đẹp trai. Bà lại còn có cái kèn hát chạy điện, cả ngày vô tình làm phúc cho hàng xóm được nghe nhờ từ điệu nhảy đầm đến bài niệm Phật. Bà đã ngoại tứ tuần mà xuân sắc chưa hề giảm bớt, vì nhờ có đôi giày cao gót, bà hãy còn đủ cả đằng trước lẫn đằng sau. Tuy vậy, từ ngày quan chủ về quý quốc không sang nữa thì bà nhất định cấm cung Messi cả đánh trắng và đi xem chiếu bóng. Bà thay hai thứ tiêu khiển ấy bằng quyển truyện và cái kèn hát. Vậy nên bà bảo, thế mới biết Tây người ta nói phú quý sinh chữ nghĩa là phải. Chẳng giấu gì ông, từ ngày đánh bạn với quan nhà tôi mới được học. Thành ra bây giờ sách Tây, sách Tàu, tôi đã được xem qua. Nhưng tôi suy nghĩ, không quyển nào có giá trị bằng bộ La Thông Tảo Bắc. Rồi bà móc trong tủ chè, lấy ra một chồng sách. Hay nói cho đúng, một vật làm bằng giấy, có trộn lần mùi mồ hôi và phấn hồng. Bà đóng kín những năm còn lại vào một gian nhà có trấn song sắt, có chuông bóng và có cổng hậu. Cả phố ai cũng phục bà là người chân tu. Vì ngoài ngày rằm, mồng một, bà đi lễ, đố ai còn gặp mặt bà ở đường. Những người biết rõ bà thì lại khen cách khác. Thật là đàn bà hiếm có, quảng giao mà tháo vát đủ việc. Bà đã bảo lập cái điện ngay trên gác nhà bà. Nhất là thời thường, dăm bảy ông Tây, bà đâm đến dự tiệc khi về, ai cũng tươi cười, bắt tay, cảm ơn bà rất vui vẻ một người như thế, ai chẳng kính nể. Thế mà một buổi sáng về mùa đông, người ta thấy hàng phố súng đông đỏ trước nhà bà, kiển chân, há mồm, cố dòm vào. Ông đội xếp phi ti li lị, thì ra bà bị mẹ trộm to mới hồi 5 giờ rưỡi. Cảnh sát, mật thám tức tốc tới nơi, nhưng quân gian chỉ còn để lại có sự mất tiền. Các nhà chuyên trách khám xong, bước một chân lên ô tô, còn quay lại an ủi. Bà cứ yên tâm, việc ai, chứ việc bà, thì chúng tôi xin cam đoan trong một tuần lễ sẽ bắt được thủ phạm. Rồi bà muốn trị tội nó bao nhiêu năm, quan tòa cũng chịu ý. Bà cảm ơn bằng một nụ cười héo hắt, xanh nhợt hàm tiếu trên cặp môi chưa kịp bôi sáp. Ai thấy bà lúc ấy mà chả ái ngại. Nhất là bao nhiêu sự lo lắng, sự sợ hãi lộ cả trên bộ mặt tiêu ồ, thì đến những quả tim sắt đá cũng phải rung chuyền. Bà đã tưởng mang những đức tính hiền hòa, thờ chồng trong khi xa vắng để mà mua chuộc lòng người cho số bạc trong túi két được yên nghỉ. Ai ngờ nghĩ một đằng, đi một nẻo. Bà mới biết lời quan ông thường nói khi trước là chí lý. Giống anh nam là giống nói dối và ăn cắp. Mày không nên tin ai, nhất là đối với những kẻ đầy tớ, càng nên cẩn thận. Vì thế, đến buổi trưa, mấy chức vụ đến xích tay một xốc người anh nam, thằng ở, con đòi. Tuốt, tuốt. Một chuỗi phóng viên trực sẵn ở cửa, nhìn bọn kia bị bắt bằng con mắt khinh bỉ, thi hí trong cặp kính trắng có lẽ là cần thị. Vì không được phỏng vấn bà, bọn ấy đành chịu điều tra, góp nhặt đó đây một vài tin tức. Rồi lên mặt ông quan tòa cao đoán và nhà từ thiện cao tay theo thói quen. Họ viết một bài bốn cuộc mà văn chương có giá trị hơn sự thật. Cuối bài, độc giả còn được tráng miệng bằng đoạn buộc tội và đoạn luân lý thết không. Một người đàn bà phúc hậu, hiền từ như cụ chủ mà bị mất trộm, thì ai không ái ngại và tức cho bọn đầy tớ bất lương, đồng đảng với kẻ nhan phi. Một lẽ các cửa ngõ nhà đều đóng kín nguyên, duy có số bạc hơn 1.000 và chiếc nhẫn kim cương trong nhà không cánh mà bay, cũng đủ để khép lũ ông sống trong tay áo vào tội nặng được. Ôi, tiện đây xin nhắn nhủ bà con thành phố ta, từ nay có nuôi người nhà đầy tớ thì nên xem xét tông tích cho cẩn thận. Nhưng chẳng bao lâu thủ phạm và đồng phạm sẽ cùng nhau đọc kinh sám hối trong nhà pha. Lưới pháp luật chẳng để thoát bao giờ. Chính thế, lưới pháp luật có ở mắt đâu, nên bọn phạm tội biết lách chỗ nào mà ra khỏi. Cho đến người lương thiện lỡ sa phải cũng khó lòng lọt được nữa là bọn đầy tớ cố nghịnh cổ, dài môi, để kêu ăn. Song ai dài gì mà tin chúng. Hễ chính thủ phạm bị bắt, thì sẽ biết trắng đen. Trong khi đợi thuyền chài chăng lưới kéo lưới, thì chúng cứ việc chịu khó nằm yên trong buồng rệp. 3 tháng đã qua, màn bí mật vẫn đóng kín, lấp những việc ta khuất bên trong. Con mắt những nhà trinh thám vẫn mày mãi trên cổ tổ tôm hoặc trên các mặt phẳng, nhưng cũng không đủ sức để nom thấu. Vì rằng muốn mở chiếc màn đó, chẳng nên hấp tấp cứ từ từ kiếm lấy cái chìa khóa, khe khẽ cho vào ổ, rồi vặn. Chỉ một chút là trong bóng tối, trên thảm nhung ta im lặng mà xem sự thực bày ra trước mắt. Nhưng cái thìa khóa quý hóa kia kiếm đâu ra? Con người thì thào. Nó ở trong túi bà ấy. Bà có quyền dùng nó như dùng cái thìa khóa két của bà. Nhưng nào bà có hớ hên mà dùng đến nó? Vì trước cái buổi sáng nặng nề mùa đông kia, bà có khách. Một ông khách ỷ làng, bà bảo thế, trẻ tuổi vạm vỡ, mặc quần áo tây, được bà tiếp đón rất long trọng. Trong nhà, đèn lửa sáng choang, kẻ hầu người hạ tha hồ mà bận rộn, mà lập công, mà ăn bớt, mà ăn vụn và phải mắng. Chả mấy khi tuổi ít phê mở cửa, bao tiền mở miệng, tội gì chẳng hưởng chút thư thải của buổi tiệc vui mừng. Chủ khách trò chuyện, nói cười ở nhà trên, thì ở nhà dưới, câu trao đi, lời đáp lại, cũng chẳng kém. 9 giờ, hơi men đã nồng. Tình Thiên Lý tha hương ngộ cố tri như một cái dây kéo hai chiếc ghế đối diện sang một phía. Tiếng nói khẽ dần, hai đầu phải châu vào nhau mới đủ nghe thấy. 10 giờ, cuộc rượu đã tàn. Dây thân ái thắt chặt thêm một vòng, kéo cá một chân khách lên đùi già nổ của chủ. Tiếng nói không thấy nữa, nhưng bốn mắt nhìn nhau, sự im lặng còn nói nhiều gấp mấy. 11 giờ, ngọn đèn mờ tỏ, gió động bức, màn tuyến. Chủ khách bấy lâu khát khao gặp mặt, chẳng lẽ bỏ phí thì giờ. Mà cái dây kia cứ thích mãi, thì chẳng mấy chốc, giữa cái lặng lẽ thiêng liêng của ban đêm, hai tấm thân một già một trẻ, lẫn lộn với nhau như một, còn chụp rút, còn mối chép môi. Chúng cũng muốn hưởng cái thú vị của bóng tối. Nhà dưới, vi già, anh bếp, thằng xê, con sen, hồn thơ lai láng, to nhỏ câu chuyện mùi xoa lỗ, thắt lưng sồi. Rồi, khoảng đêm trường như miếng vải đen, đậy kín lấy từng ấy phiến thịt. Nghe đời, tức nước thường vỡ bờ, hay nói nôm, cái dây bền đến đâu, bị co lắm cũng phải đứt. Cho đến cái dây mạnh mẽ, vô hình, buộc những người trong nhà bà chủ, đôi một vào nhau, đến 5 giờ sáng cũng phải đứt vật. Thằng xe mở mắt, con sen đã biến đâu rồi? Anh bếp choàng tỉnh, vi già chẳng thấy đấy nữa. Bà chủ tỉnh giấc mơ màng, chỉ thấy mình trên đệm mà cạnh mình, họa chăn còn lại vết trũng, ghi tích của một xá nằm bên. Như ngày thường, bà đưa mắt nhìn ra tủ két, thì chao ôi, bà thấy nó há hốc mồm ra, hãy còn tỏ vẻ ngạc nhiên, vì không phải bằng tay quen mở nó. Tính bà điềm đạm, chẳng la om sòm, chỉ lẳng lặng lên sở mật thám, xin người đến làm biên bản một vụ trộm quan trọng.